Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À Hạo à, anh phải mau chóng khỏe lại. Cuộc đời này của chúng ta vẫn còn chưa sống hết đâu. Hoàn Nhan áp khuôn mặt lạnh ngắt của mình lên chiếc chắn nóng bỏng của anh. Nhất định là anh đã quá mệt mỏi, không còn sức lực. Đây cũng là nguyên do lúc trước anh ở trước mặt cô cố nén chịu đựng, gắng gượng chống đỡ mà không gục xuống. Bác sĩ tới rất nhanh, lập tức bóc chiếc băng gạc lộ ra vết thương. Hoàn Nhan nhìn thấy vết thương thật dài, xung quanh miệng vết thương sưng mọng đầy màu trắng, có chỗ đã bị vỡ. Bác sĩ xử lý sạch sẽ chỗ mổ trên miệng vết thương, tìm một mũi tiêu viêm cho Tân Tống Hạo, truyền chai dung dịch thuốc hạ sốt cho anh. Rồi sau đó, bác sĩ để lại một ít thuốc uống mới ra về. Hoàn Nhan ôm thấy Tân Tống Hạo, nhìn không được quấy đầu mà khóc to. Tại sao ngày hôm ấy cô có thể ra tay với anh độc ác như vậy? Nhớ tới cảnh tượng cô ném cái ấm trà nhỏ làm vỡ trên chắn của anh, cô nghĩ lại cảm thấy sợ. Nếu như chẳng may đập sai vị trí, có phải là anh đã chết ngay lúc đó rồi hay không? Mà từ đầu đến cuối một câu trách cứ anh cũng không nói ra. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn còn giấu giếm cô, sợ cô lo lắng thêm. Hoàn Nhan nhìn khuôn mặt anh vẫn đang ngồi say như cũ, trong lòng cảm thấy thật là đau đớn. Nếu đổi lại Thân Tống Hạo đập cái chén lên người cô, sợ rằng cô đã làm ầm ĩ đến lòng trời lở đất. Mặc cho anh giải thích hay nhận sai như thế nào, cô cũng sẽ không tha thứ. Trời đã tối đen, Hoàn Nhan bật đèn ở trong phòng ngủ. Cô nhìn quanh, phòng trọ thật là to. Cô ngạc nhiên nhận thấy nơi này như được sắp đặt sống hệt như căn phòng khách sạn mà 6 năm trước cô cùng Thân Tống Hạo có quan hệ lần đầu tiên. Giống từ vị trí phòng khách đến vị trí ban công, cửa sổ sát đất cũng giống hệt nhau. Cô đứng lên một cái áo ngủ mềm mại ôm sát vào người. Nhớ tới một năm kia, ngày ấy bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi sẽ còn gặp lại nhau. Ai nghĩ được rằng năm đó hai người chán ghét nhau như vậy, bây giờ khi gặp mặt lại trở thành yêu thương lẫn nhau. Dựa người vào bên cạnh cửa sổ, Hoàn Nhan nhìn chiếc cà tàn thuốc ở bên cạnh, bên trong có mấy đầu lọc thuốc lá. Cô không kìm được tiếng thở dài. Chờ đến khi anh khỏe trở lại, chuyện cô làm đầu tiên nhất định là bắt anh cai thuốc lá. Cô nhớ rõ anh hút thuốc rất nhiều, mà cô lại muốn anh có một thân thể khỏe mạnh, tráng kiện để sống cùng cô và nón nắn thật lâu cho đến khi cuối đời. Hai chai truyền dịch đã hết, Hoàn Nhan nâng cao chiếc gối cho anh. Nhìn thời gian thấy đêm đã khuya, sờ lên trán anh thấy nhiệt độ đã giảm xuống, cô mới yên lòng. Cô kéo chăn đắp lại cho anh một cách cẩn thận, sợ buổi sáng ảnh hưởng đến anh. Cô cũng chỉ ngồi ghé bên cạnh chiếc sofa trong chốc lát. Buổi sáng Hoàn Nhan tỉnh giấc rất sớm, nghĩ tới anh có thể đói bụng, cô gọi điện thoại hỏi khách sạn, thấy không có loại cháo cô cần. Ben đứng dậy, lấy giấy viết mấy chữ để lại bên gối cho anh, rồi mặc quần áo đi ra ngoài. Đi thang máy thẳng tới đại sảnh lớn. Khi cửa thang máy mở ra, cô loáng thoáng nghe thấy bên ngoài thang máy, một người đàn ông đang giải thích gì đó qua chiếc điện thoại. Những giọng nói kia nghe qua như là mơ hồ có một chút quen thuộc. Hoàn Nhan không để ý tới việc gặp người Trung Quốc ở đây. Sự việc này đối với cô đã quen thuộc lắm rồi. Cô đang vội vã mua cháo cho A Hạo, cũng cần ngẩng đầu lên bước ra khỏi thang máy, đi về phía sảnh lớn. Nhưng đột nhiên lúc đó, có ai giữ cánh tay của cô lại. Hoàn Nhan. Giọng nói chứa đầy sự ngạc nhiên vui mừng, mà cũng có vẻ đầy khó tin. Hoàn Nhan cảm giác trong đầu trống rỗng một lát. Cô quay sang nhìn tới người đàn ông, với bóng sáng thư sinh đeo kính cận một lúc, lại nhìn một lần nữa mới nhận ra đây là Tống Gia Minh. 6 năm qua, cô không gặp lại mối tình đầu. Người đàn ông kia từng làm tổn thương cô sâu sắc. Hoàn Nhan lặng đi một lát, lại nhận thấy mình như vậy mà có thể đối xử lễ độ với anh ta, thoải mái cười một tiếng nói. Xin chào, Tống tiên sinh. Hoàn Nhan, em cũng ở đây sao? Vì sao anh chưa từng trông thấy em chứ? Tống Gia Minh dáng vẻ tỏ ra vô cùng kích động. Hoàn Nhan thoáng quan sát sắc mặt của anh ta vài lần, nhìn quần áo anh ta mặc ở trên người, khuôn mặt thần sắc hồng hào có vẻ hơi mập ra. Cô đoán cuộc sống anh ta cũng không đến nỗi tệ. Tôi cùng với chồng ngày hôm qua vừa sang đây nghỉ phép vài ngày. Hoàn Nhan giật tay ra khỏi cái tóm tay chặt như cái cùm của anh ta, mỉm cười rồi cất tiếng trả lời. Em đi cùng với chồng sao? Anh có thể mạo muội hỏi chồng em là ai được chứ? Ánh cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Tống Gia Minh dường như biến mất, chỉ còn lại một chút mất mát. Thân Tống Hạo. Hoàn Nhan nhẹ nhàng nói. Đôi con người trong mắt vẫn trong suốt như trước, sống hệt như dáng vẻ quê mùa ngây ngô của Hứa Hoan Nhan 6 năm về trước. Tống Gia Minh nhất thời có một chút thất thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net